Sạo rỡ lắm, hắn suy nghĩ hồi lâu. Dù gì thì cô ta cũng cứu hắn một mạng, bây giờ hắn phải làm sao? À, một ý tưởng lóe lên trong đầu hắn. Cô nghèo à? Dạ. Dì cô sẽ làm người hầu cho nhà tôi, đồng ý không? Dạ, em chịu à. Trước mặt thì à ậm ừ, trong lòng thì vui mừng khôn xiết vì hắn đã gần như đúng nước cờ à. Được rồi, theo tôi về nhà. Hắn nói rồi bỏ đi trước. Chở à đi trên đường mà à ngồi cứ hích hích làm hắn thấy tội. Không phải gì đâu, ngừng ngay quán kém hắn mua cho hai đứa kia hai phần, nhìn thấy à chẳng lẽ không cho nên mua cho à một phần. Ăn xong à ngồi cười thẹn thùng, cố tỏ ra mình ngoan hiền. Dừng tại nhà hắn à bước xuống, giả vờ, qua nhà anh to quá. Hắn không nói gì bỏ đi vô trước, mở cửa thấy nó và Sun đang xem phim, hắn kêu, kem này, cả hai quay đầu lại thì thấy à núp ló sau lưng hắn. Nó ngạc nhiên sau đó là tức giận, anh cô ta, nó chỉ vụ à hỏi, vợ người này sẽ thế ở đây một thời gian trong lúc Mỹ vắng. Anh hai sao có thể? Sun hét toáng lên, chào hai bạn, phải chào hai tụi nó. Nó và Sun không nói gì cũng chẳng thèm ăn kem, bỏ lên lầu. Hắn kêu bà quản gia dẫn à lên lầu, sau đó cầm hai phần kem lên năn nỉ hai bà kia. À đi đằng sau cười nhếch mép nghĩ thầm, ha ha, để xem tụi bây láo với tao được bao lâu, tao cũng sẽ tống cổ mày ra đường thôi nhi à, phòng cô ở đây. Dạ cháu cảm ơn bà. Bà nói rồi xách đồ dô, và tất nhiên trong nhà ngoài nó và Sun chẳng ai biết bộ mặt thật của ả. Những sóng gió cuộc đời sẽ đến với nó. Cách chương.